như vậy tự nhiên là không thể giữ được. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net